Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đoạn lãng. Lịch biển 1507 năm một ngày nào đó, đã định trước bị thế nhân chỗ ghi khác, bởi vì vào ngày này, chính là Tu La danh hào vang vọng thế giới một ngày. Đồng dạng là đệ nhất thế giới hung ác tội phạm danh hào. Khiến thế giới xôn xao một ngày, trừ tương lai tứ hoàng một trong, tóc đỏ. Kaido yên lặng chú ý đến sở dịch bên ngoài, danh xưng Tu La sở dịch đồng dạng là người khác, chú mục trọng tâm. Không biết có bao nhiêu người muốn mời chào hắn, hoặc là chiến thắng, giết chết hắn, đề cao mình danh hào, mà ở bị thế giới chú mục thời điểm, ai đều vô pháp tưởng tượng sở dịch hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Bởi vì nghe xong Rayleigh cái kia lời nói về sau, sở dịch suy nghĩ không bao lâu, liền đến Sa Bao Đi quần đảo bên bờ biển ngẩn người. Được đến Rayleigh nhắc nhở về sau, sở dịch hiển nhiên là có chút mất phương hướng, cho nên hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, tương lai đường rốt cuộc muốn như thế nào đi, mà ở bên bờ biển ngồi xuống, sở dịch ân vị chỉnh một chút một ngày thời gian. Màn đêm buông xuống, tinh quang chiếu xuống sở dịch trên bóng lưng, lộ ra hắn rất là cô tịch, yên lặng làm bạn tại sở dịch bên người. Theo sở dịch bắt đầu trầm tư, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua, chỉ là mỗi khi ánh mắt rơi vào cái kia đạo đáng tin trên bóng lưng lúc. Hancock đều có thể tùy tâm cảm giác được sở dịch trên bờ vai áp lực. Khiến trong nội tâm nàng ẩn ẩn đều truyền đến một cỗ ngạt thở cảm giác. Tỷ tỷ, ngươi ăn chút cơm đi. Đứng đắn Hancock cảm động lây có thể cảm giác được sở dịch thân thể sức ép lên. Gánh vác lúc, Sandersonia cùng Mary bóng người bỗng nhiên thu vào Hancock tầm mắt. Đáng thương nói ra, tỷ tỷ, sở dịch tiểu ca tại bờ biển ngẩn người cả ngày. Người cứ như vậy cùng hắn một ngày, dạng này thân thể các ngươi hội chịu không được. Không phải vậy, nói. Sandersonia lấy cùi chỏ bí ẩn đâm vào Mary. Mary hiểu ý, liền vội vàng gật đầu nói. Không phải vậy tỷ tỷ, ta đem sở dịch tiểu ca kêu đến a, có hắn bồi tiếp, các ngươi liền có thể ăn cơm thật ngon. Đừng, Sandersonia cùng Mary tâm tư. Hancock làm sao có thể không hiểu. Có thể chỉ cần nghĩ đến tại sở dịch đứng trước áp lực thời điểm. Chính mình cái gì đều làm không? Hancock thì cảm giác mình vô cùng vô dụng. Dạng này lại làm sao có thể ăn cơm? Mà lại tại bọn muội muội trước mặt. Hancock không thể biểu hiện ra mềm yếu một mặt. Cho nên thật sâu hút khẩu khí. Hancock miễn cưỡng cười cười. Liền muốn dùng vừa mới tổ chức tốt lời nói tới khuyên an ủi muội muội mình nhóm. Ai muốn, không đợi Hancock nói ra cái kia lời nói đến. Tiger bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện tại Sandersonia. Mary sau lưng, nói ra, tiểu cô nương, ngươi ăn một chút gì à? Tiểu quỷ bên kia ta đi nói liền tốt. Tiger, đa tạ ngươi. Hancock rất là cảm kích nói ra. Ngươi nói như vậy liền khách khí, cười nhạt cười, chỉ tiếc Tiger nụ cười theo Hancock là tràn ngập thiện ý. Tại Sandersonia cùng Mary trong mắt, cái kia là làm sao nhìn làm sao khủng bố, dữ tợn, giống như một giây sau lộ ra nụ cười Tiger, liền muốn nuốt sống bọn họ một dạng, mà nhìn lấy Tiger trên mặt nụ cười, chậm rãi đi hướng sở dịch bóng người. Bưng Sandersonia đưa tới bát cơm, Hancock vẫn là có chút bận tâm, Tiger cái kia ra hỏa, thấy thế nào đều không giống hội khuyên người ta băng, muốn là hiện tại Rayleigh đại thúc có thể tới khuyên nhủ sở dịch liền tốt. Vừa nghĩ đến đây, Hancock mắt bốc ánh sáng, liền muốn xin nhờ Mary tiến đến tìm Rayleigh đến đây. Không nghĩ tới Rayleigh tựa như là có thể nghe rõ ràng Hancock ý nghĩ trong lòng một dạng. Vẫn là không đợi Hancock mở miệng. Hắn liền đến Hancock bên người. Tiểu cô nương, còn tại lo lắng sở dịch tiểu huynh đệ sao? Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ta không phải lo lắng Sở Dịch, mà chính là, Hancock vài lần muốn nói lại thôi. Rayleigh làm sao có thể không hiểu nàng ý tứ, chợt liền tiếp lấy cười nói, ngươi là cảm giác mình rất vô dụng, không có biện pháp giúp đến Sở Dịch lão đệ. Thật sao? Dùng sức chút gật đầu. Hancock thất lạc nói, Sở Dịch, Tiger đều nói ta rất có thiên phú. Thế nhưng là mỗi một lần ta đều muốn theo dựa vào bọn họ. Ta thật không muốn dạng này. Ta hy vọng có một ngày, ta cũng có thể trở thành cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu anh dũng người. Rayleigh đại thúc, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta, Rayleigh chỉ chính mình, bỗng nhiên lắc đầu nói, ta khẳng định là không thể a. Nói, Rayleigh đón đến, gặp Hancock biểu lộ càng thêm thất lạc, không khỏi bật cười hỏi, Hancock, ta thì cùng Sở Dịch tiểu huynh đệ một dạng xưng hô như vậy ngươi tốt. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, ngươi cùng ngươi muội muội nhóm đều là Amazon Lily người, là bởi vì ngoài ý muốn bị Thiên Long người bắt đi. Thật sao? Không sai, Rayleigh đại thúc. Hancock hiếu kỳ nói, Rayleigh đại thúc, cái này cùng để cho ta mạnh lên có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, ngươi rất nhanh liền biết. Hơi có vẻ thâm ý trả lời Hancock một tiếng, Rayleigh chỉ Sở Dịch. Nói ra, bất quá tại để ngươi mạnh lên trước đó, ta phải thật tốt cùng Sở Dịch lão đệ tâm sự. Nói xong, Rayleigh bóng người lóe lên. Đúng là tại Tiger đến đây đến Sở Dịch bên người, mà lại đi vào Sở Dịch phía sau người. Rayleigh không có nói nhiều, đi lên ngay tại Tiger ánh mắt kinh dị phía dưới nắm ở Sở Dịch bả vai. Cười nói, Sở Dịch tiểu huynh đệ, cái này không hề giống ngươi tác phong a. Giết Thiên Long người thời điểm không gặp ngươi do dự qua. Hủy đi thánh địa Marizoa thời điểm không gặp ngươi do dự qua. Làm sao hiện tại cũng là làm ra một cái đơn giản quyết định, thì biến thành như vậy chứ? Rayleigh đại thúc, ngươi không hiểu. Chậm rãi mặt hướng Rayleigh, Sở Dịch dùng ánh mắt còn lại chú ý nơi xa Hancock. Còn có dần dần đến gần Tiger, nói ra, ta trên thế giới này thì có hai người thân nhân, một cái là bồi tiếp ta một đường điên cuồng Tiger, một cái khác cũng là thân mật Hancock. Hôm nay ngươi nói xong cái kia lời nói về sau, ta thực muốn thật lâu, đã ta tạm thời không có bảo vệ bọn hắn an toàn thực lực. Vì cái gì liền không thể ngắn ngủi cùng bọn hắn phân biệt một đoạn thời gian đâu. Dù sao thế giới chính phủ hiện tại truy nã người chỉ một mình ta, cũng không có Tiger, Hancock bọn họ, không phải sao? Nhưng, nói, Sở Dịch khuôn mặt nụ cười không khỏi biến đến đắng chát lên, trong mắt càng là tràn ngập nồng đậm không muốn chi tình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tách ra, ta thì có chỗ do dự, thật sự là bởi vì ta không nỡ bọn họ. Bất quá ngay tại ngươi đến trước một giây, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, chỉ cần ta có thể cấp tốc mạnh lên, nắm giữ bảo vệ bọn hắn thực lực, như thế chúng ta liền có thể sớm ngày gặp lại. Nếu là như thế nào, vậy liền mau chóng mạnh lên tốt. Dù sao, ta nắm giữ cấp tốc mạnh lên tư bản. Không phải sao, cơ hồ là tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, bành, bành. Thanh âm liên tiếp vang lên, khiến Rayleigh đều là vì thế mà choáng váng. Đó là cái gì thanh âm? Đó là Sở Dịch phân thân tiếng vỡ vụt âm. Rất hiển nhiên, tại Sở Dịch tiến hành trầm tư thời điểm, hắn vẫn không có quên khổ tu. Ngay tại hắn trầm tư trong vòng một ngày, hắn thình lình giống như là tại thánh địa Marizoa như thế, phân ra hơn ngàn ảnh phân thân trước đi tu luyện. Mà bây giờ ảnh phân thân biến mất, cũng là hắn kiểm nghiệm một ngày thành quả tu luyện thời điểm. Sau đó, ngay tại chế tạo ảnh phân thân thân thể tố chất, hoàn toàn trở về đến Sở Dịch trong thân thể thời điểm, siêu. Tu La Chi Nhận bỗng dưng ngưng kết, ngưng tụ tại Sở Dịch trong lòng bàn tay. Một giây sau, bạch, một kiếm chém ra, kiếm mang hiển hiện, theo đạo kiếm quang kia nhìn lại, rất nhanh tại Rayleigh hơi hơi thít chặt đồng tử bên trong. Đầu tiên là chiếu rọi ra Sở Dịch chém xuống Tu La chi nhận. Trong nháy mắt chặt đứt phía trước dâng lên cái kia đạo sóng biển cảnh tượng. Đón lấy, ngay tại Rayleigh âm thầm gật đầu, tâm đạo Sở Dịch kiếm thuật hơi có chút đáng xem thời điểm. Phía sau Tiger một tiếng kinh hô, liền để trầm ổn Rayleigh lại một lần biến đến không bình tĩnh. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Hôm qua vừa lĩnh ngộ kiếm ý, đi vào kiếm hào cảnh giới, hôm nay liền có thể rơi kiếm phân sóng, đụng chạm đến đại kiếm hào cánh cửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.